Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, chương 224 sở dĩnh nghiên cứu viên đương nhiên không có khả năng ngây ngốc chờ bọn họ hai đại mát. Chừng đôi mắt nhỏ, chờ Bạch Hiêu đứng lên sau, lập tức có người vây quanh đi lên, làm Bạch Hiêu đi trước bên cạnh tiểu gian đổi mới quần áo. Làm tiến thêm một bước thân thể kiểm tra, Sở Thầm vẫn luôn chạm kia không nhúc nhích. Hắn cũng không biết chính mình ở lăng cái gì. Thẳng đến Bạch Hiêu cầm quần áo hướng tiểu gian đi, còn quay đầu lại xem hắn thời điểm, mới bừng tỉnh đi ra phía trước thấy Sở Thầm đến gần. Nghiên cứu viên đều tự giác trở lại bàn điều khiển bắt đầu đình chỉ máy móc. Đem một phương thiên địa để lại cho hai cái tiểu tình lữ, Bạch Hiêu mới từ liên tiếp khoang nội ra. Tới, chỉ xuyên một cái rộng thùng thình quần dài, chân trụi thượng thân, hiện tại ly gần Sở Thầm có thể rõ ràng thấy cơ bắp thượng còn không có hoàn toàn khô cạn vết nước. Mặc danh có chút không được tự nhiên, hắn rời đi tầm mắt đối thượng Bạch Hiêu đôi mắt cảm giác còn được chứ. Khá tốt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, nghĩ đến chính mình tại thế giới nội làm sự tình. Cùng cuối cùng Sở Thầm khi chết bộ dáng, Bạch Hiêu có điểm thẹn thùng cùng đau lòng, nhịn không được lại tiến lên một bước, muốn ôm lấy hắn, ôm là không bế lên, chỉ nghe tiến sĩ ở nơi xa đúng lúc thanh thanh giọng nói. Làm Sở Thầm tỉnh táo lại, đẩy trước người Bạch Hiêu một phen, nhanh chóng đến, không vất vả. Chạy nhanh đi vào hướng tắm rửa thay quần áo, làm xong kiểm tra lúc sau trở về lại nói, biết có người nhìn đích xác không phải nói chuyện thời cơ. Bạch Hiêu cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nhéo nhéo Sở Thầm mặt. Mới vào tiểu gian, chỉ dư hắn ở bên ngoài bên tai nóng lên, kế tiếp kiểm tra liền rất nhanh. Bạch Hiêu thân thể đáy hảo. Hơn nữa thực nghiệm liên tiếp khoang tại thân thể dinh dưỡng thượng muốn so bình thường khoang trò. Chơi làm toàn diện, thân thể trên cơ bản không có bất luận vấn đề gì, tinh thần thượng. Không biết có phải hay không bởi vì cuối cùng Bạch Hiêu tự bạo tiêu hao năng lượng nguyên nhân. Làm tiến sĩ lo lắng tinh thần thể quá cường thân thể vô pháp gánh nặng hiện tượng cũng không có. Xuất hiện, chỉ là tinh thần thể năng lượng so với trước hiếu thắng một ít. Nhưng này đều ở hợp lý trong phạm vi. Không cần quá độ lo lắng, được đến đối phương phi thường khỏe mạnh. Thậm chí so với trước càng tốt kết luận, Sở Thầm cũng tự đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Kim Ma làm cái gì hắn cũng đại khái từ Bạch Kế kia hiểu biết quá. Hơi có vô ý chính là não tử vong. Bạch Hiêu có thể thành công thoát hiểm thật là phi thường không dễ dàng, cảm ơn tiến sĩ. Chúng ta đây liền đi về trước. Lúc sau có thời gian lại tới cửa bái phỏng ngài, xác định kiểm tra hoàn thành không có chuyện khác. Bạch Hiêu cùng Sở Thầm bọn họ liền hướng tiến sĩ cáo biệt chuẩn bị về nhà. Rốt cuộc còn có đại tỷ cùng nhị ca người một nhà đang chờ cùng Bạch Hiêu video báo bình an. Tự nhiên không cần phải lại tại đây dừng lại, hảo. Đừng khách khí, các ngươi đi trước đi, chúng ta bên này cũng không bao lâu. Làm kết thúc liền xong rồi, tiến sĩ xua xua tay. Làm cho bọn họ đừng cọ sát, chạy nhanh trở về, hắn cùng Bạch gia cũng thuộc, đều là nhìn này đó hai tử lớn lên. Loại này lời khách sáo ở hắn này liền không cần lặp lại, ở quốc du căn cứ bên ngoài lên xe. Lẫm Mặc tự giác ngồi ở ghế điều khiển, tuy rằng hiện tại đều là tự động điều khiển nhưng là vẫn là lưu có tay động điều khiển là thú thể. Nghiệm thiết bị. Còn có thể thực chí năng dâng lên tấm ngăn cùng phía sau hành khách ngăn cách. Có thể nói là phi thường chí năng, nhìn dâng lên tới tấm ngăn Sở Thầm có chút quẫn bách. Bạch Hiêu nhưng thật ra thích ứng tốt đẹp, rốt cuộc có hai người một chỗ không gian. Hắn nhịn không được ôm một phen Sở Thầm, đối phương cũng không trốn. Nhìn, không biết khi nào liền môi răng thân cận, hôn lên, cái gì gần hương tình khiếp, cái gì cứng đờ ngượng ngùng. Đều bao phủ ở dần dần bay lên độ ấm chung, hai người biên thân biên lải nhải nói chút có không đến. Cái gì trò chơi cuối cùng cái kia xương đen, ba mẹ tính cách, về sau muốn làm gì, cũng không nhàm chán, cứ như vậy thẳng đến bên trong xe AI báo chạm nói đến sân bay. Sở Thầm mới đẩy ra còn vùi đầu ở hắn bên cổ Bạch Hiêu. Làm hắn đừng lại hồ nháo chạy nhanh xuống xe từ quốc du căn cứ tinh cầu trở lại Sở Thầm nguyên bản. Tinh cầu còn muốn mấy cái giờ, nhưng là bởi vì gia đình tụ hội nguyên nhân, bọn họ tạm thời đi trước Ly Bạch Kế gần nhất một chỗ A chờ tinh. Lẫm Mặc Tắc cùng bọn họ cáo biệt chạy trở về đi La Mơ Siêu đến sân bay. Vội vã đuổi phi thuyền Lẫm Mặc làm cho bọn họ cấp Bạch Kế mang cái hảo lúc sau lại đi xem hắn liền. Vội vàng rời đi, lưu trữ Bạch Hiêu mang theo Sở Thầm thượng đi A chờ tinh phi thuyền, đi A chờ tinh muốn so trở về. Thời gian lâu một chút, yêu cầu một đêm, cho nên Lẫm Mặc cấp hai người định xa hoa gian, bên trong có trương đại giường. Còn có độc vệ cùng phòng tắm Mơ Siêu lên thuyền vào phòng. Sở Thầm làm Bạch Hiêu gọi điện thoại cấp đại tỷ bọn họ báo bình an. Chính mình đi tắm rửa một cái thoải mái thanh tân một chút. Từ khoang trò chơi ra tới hắn liền thay đổi cái quần áo. Cũng chưa tới kịp hướng tắm rửa chờ hắn tẩy xong ra tới thời điểm. Bạch Hiêu còn không có quải điện thoại, ngồi ở một bên trên sofa, đôi mắt thượng bám vào quang não thấu kính. Biểu tình nghiêm túc không biết ở công đạo cái gì, Sở Thầm không có quấy rầy hắn. Chính mình ngồi ở trên giường bắt đầu xem khởi trong khoảng thời gian này tin tức cùng tin tức. Còn có Bạch Kế chuyên môn công đạo phải vì Đinh Hà khai cuộc họp báo cùng chính mình lúc sau cùng. Công ty giải ước thông cáo, đều là hắn hiện tại muốn bắt đầu suy xét vấn đề tân tinh ly còn không có kết thúc. Nhưng là trò chơi trên cơ bản đã tiếp cận kết thúc. Cho nên các đại tương quan trang web đều mở tiên đoán tân nhân thưởng đề tài. Trao giải hạng mục còn không ít, xem Sở Thầm hoa cả mắt, chỉ là có một cái hạng mục làm hắn ấn tượng khắc sâu. Gọi là tao thao tác thưởng, cơ hồ sở hữu đoán trước người sử dụng đều đem cái này giải thưởng cấp cho hắn. Cũng là phi thường để mắt nghĩ đến lúc đó trao giải còn muốn đối mặt truyền thông truy vấn. Sở Thầm liền đau đầu. Dứt khoát đóng tin tức, xem Nhiễm Tuân cấp chính mình nhắn lại, ở hắn trò chơi kết thúc tiếp thu phỏng vấn thời điểm đối. Phương liền liên hệ hắn, nói hắn ở công ty thiếu nợ đã toàn bộ trả hết. Vốn dĩ theo lý thuyết công ty không nên dễ dàng như vậy ở hắn thi đấu tỏa sáng rực rỡ thời điểm. Giải ước, nhưng là không biết vì cái gì lần này phóng đặc biệt sảng khoái. Cho nên Nhiễm Tuân thông chi hắn trở về lúc sau đi công ty biển sao tổng bộ ký tên là được Sở Thầm. Hồi phục nàng nói tốt, có thời gian nhất định trở về thỉnh nàng ăn cơm, thu được Nhiễm Tuân một cái cười to mặt công ty giải quyết. Phía chính mình giải ước thông cáo cũng liền hảo thuyết, lúc sau hắn lại đem Bạch Kế chia hắn Đinh Hà cuộc họp báo khả năng đề cập đến nội dung tư liệu nhìn. Một lần, trong lòng đại khái có cái đế. Chờ đến tới rồi A chờ tinh lại cùng nàng giáp mặt thương lượng, Bạch Hiêu cùng trong đoàn người hiểu. Biết xong tình hình gần đây, thuận tiện an bài một chút gần đoạn thời gian nghiệp vụ mới cắt đứt. Quang não thấu kính một biến mất, hắn liền thấy trên giường hai điều thon dài ngạch đại bạch chân, lúc này. Sở Thầm đang ngồi ở trên giường, ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, phía dưới một cái dài rộng quần đùi. Không biết đang xem cái gì, vẻ mặt chuyên chú rõ ràng là bình thường ngủ trang bị. Chính là làm Bạch Hiêu nhìn ra một tia khô nóng thẳng đến cực nóng tay cầm thượng mắt cá chân. Tắt đi quang não, Sở Thầm mới phát hiện Bạch Hiêu không biết khi nào nói chuyện điện thoại xong ngồi xuống mép. Giường, nhìn cái gì đâu, bắt lấy mắt cá chân tay không tùng, ngược lại đem Sở Thầm kéo gần lại một ít chừng mắt nhìn Bạch Hiêu liếc mắt một cái. Sở Thầm nói thực ra nói, xem đại tỷ nhắn lại đâu. Về Đinh Hà lúc sau ta còn muốn khai cái cuộc họp báo, xem xong rồi sao? Không sai biệt lắm, làm gì? Sở Thầm cảnh giác hỏi, không có gì. Liền nghỉ ngơi một chút, Bạch Hiêu đem đối phương kéo ngồi ở chính mình trên đùi cười nói, ta không. Chưa cho Sở Thầm kế tiếp cơ hội phản bác, giọng nói liền bao phủ ở Bạch Hiêu mạnh mẽ thế công hạ. Dù sao lữ đồ dài lâu, nghỉ ngơi nhiều một hồi cũng không đáng ngại. Mấy ngàn năm ngoại địa cầu thời đại, Sở Dễ mới vừa xong xuôi chính mình cháu ngoại trai lễ tang. Ở hơn 6 tháng trước, cháu ngoại trai Sở Thầm không biết vì sao đột nhiên lâm vào hôn mê. Cho dù là thỉnh động chuyên gia hội trần, cũng không có thể điều tra rõ nguyên nhân, ở cái này cuối tuần đối phương ngoài ý muốn ngưng hẳn hô. Hấp, cứu giúp không có hiệu quả bỏ mình, Sở Dễ đem hắn thi thể mang về quốc nội táng ở chính mình tỷ tỷ bên người, nghĩ đến cháu ngoại trai. Cả đời này đối mặt lung tung rối loạn cha mẹ cùng trong nhà bi kịch. Chỉ cầu nguyện đối phương kiếp sau có thể sinh ra ở một cái hảo điểm gia đình, thành phố S đã nhập. Thu, liên miên mưa thu, cọ tới cọ lui rơi xuống vải bó chân giống nhau dài lâu không có cuối, Sở Dễ cầm ô từ mộ viên đi ra. Tài xế còn không có tới, xem di động là ở Trung Hoàn lại kẹt xe, hy vọng hắn có thể hơi chút chờ một chút, như vậy xem thời gian còn nhiều. Sở Dễ do dự một chút, cuối cùng thay đổi một phương hướng chiều phố bên kia đi đến, tới gần mộ viên trên đường khai vài. Ra cửa hàng bán hoa, trong đó liền có đường nhỏ nhà nàng, chỉ là cái này ngày mưa lại không phải cái gì tiết. Tảo mộ người đặc biệt thiếu. Nàng ngồi ở tiểu ghế gấp thượng nhàm chán chơi di động. Đột nhiên nghe thấy cửa chuông gió vang lên ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người, vào cửa người đang ở. Thu Du, đối phương ăn mặc một bộ màu đen tây trang, dáng người lưu loát lại thẳng thắn. Dương mắt xem nàng thời điểm, đường nhỏ cảm thấy chính mình đều mau không thể hô hấp. Người nọ quá xinh đẹp, tuy rằng nam nhân dùng xinh đẹp hình dung tựa hồ có chút kỳ quái. Nhưng là đặt ở người này trên người lại một chút không khỏe, mắt phượng mũi cao. Phiếm màu đỏ nhạt môi, cằm đường cong hoàn mỹ làm người hâm mộ, không quan hệ giới tính mỹ cảm, xem qua khó quên tiên, tiên sinh, người, muốn cái gì, đường nhỏ tạch đứng lên, nói chuyện thời điểm thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, cho ta tới một bó hoa hồng đi. Mỹ nhân mở miệng nói. Thanh âm hơi có điểm ếch, càng thêm gợi cả mơ siêu, hảo, tốt, đường nhỏ cùng tay cùng chân bao hoa, chờ đến người phó xong tiền đều đi rồi còn không có lấy lại tinh thần, từ trong tiệm ra tới xe quả. Nhiên còn không có tới, Sở Dễ lại vào mộ viên, chỉ là lần này hắn không có đi Sở Thầm mộ thượng, mà là đi mộ viên một cái hẻo lánh góc, nơi đó không có mộ chỉ có một viên đỉnh bạt cây tùng. Lúc ấy hắn cùng mộ viên người thương lượng mua thụ thời điểm còn kém điểm bị cho rằng là phá hư. Phong thủy quấy rối người đối diện, bất quá cũng may là mua, Sở Dễ nhẹ nhàng đem hoa hồng đặt ở dưới tàng cây. Lẳng lặng đứng một hồi, mưa thu bạn phong, thổi chúng đỉnh đầu thụ xôn xao vang lên, bung dù tay có chút lạnh. Hắn mờ mịt nhìn lòng bàn chân hoa hồng, cũng không biết chính mình tại hoài niệm cái gì. Tế điện cái gì, rốt cuộc đối với người nọ tới nói chính mình có lẽ cũng bất quá là một chuỗi danh hiệu thôi, đang. Nghĩ ngợi tới, di động đột nhiên vang lên, là cái xa lạ dãy số, đến từ nước ngoài có mã hóa tín hiệu. Hắn nhíu mày nhưng vẫn còn tiếp lên, uy, kia một đầu một cái làm hắn quen thuộc đến trong xương cốt thanh âm nhẹ nhàng nói, uy. Đã lâu không thấy thân ái, tưởng ta không? Phong lớn hơn nữa, có giọt mưa thổi qua ô che rừng ở bên chân hoa hồng thượng. Đỏ tươi cánh hoa ở nước mưa dễ chịu hạ càng thêm minh diễm. Phảng phất vì này mờ nhạt thiên địa gia tăng rồi một tia khác lượng sắc cảm tạ. Trường bội cải thia, ma pháp ra ra hồ. Mộc diệp hơi thoát, mỗi ngày ngọt ngào cá lương. Còn có, một đèn trường minh, hai viên cá lương cùng quy kiwis, ba viên cá lương. Cảm ơn các ngươi duy trì tương đương không có gì bất ngờ xảy ra. Hậu thiên thứ 6 nhập về, ngày mai chính văn kết thúc, đại gia chạy nhanh xem ơ siêu ân. Chính là như vậy, hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.